Toàn bộ sinh viên đã giống như ong vỡ tổ. Bọn họ tụ tập lại thành các nhóm nhỏ và bắt đầu tán gẫu chuyện trên trời dưới biển. Tiểu Vi tự cô lập mình ngồi dãy bàn cuối cùng. Tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại của những nữ sinh ở bàn trên. Ê bọn mày, tao có câu chuyện này ly kỳ lắm nè. Muốn nghe không? Nữ sinh đầu tiên nói. Và thành công trong việc thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Chuyện gì vậy? Mau kể đi. Những nữ sinh khác đồng loạt lên tiếng hưởng ứng. Tao có bà chị họ. Bà ấy làm y tá cho một bệnh viện có tiếng trong thành phố. Cách đây vài ngày trước, bà ấy trở về nhà sau ca trực đêm tại bệnh viện. Đột nhiên tính tình trở nên kỳ quái. Luôn gào thét khóc lóc không rõ lý do. Nói đến đây nữ sinh kia chợt ngừng lại. Mục đích là muốn kích thích trí tò mò của mọi người. Rồi sao nữa? Mau kể tiếp đi. Nữ sinh khác không kiềm chế được sự hiểu kỳ liền lập tức nói. Thật ra không riêng gì bọn họ. Tiểu Vi ngồi phía trước cũng cực kỳ có hứng thú với câu chuyện này. Khi đó người nhà rất lo sợ. Tính sẽ đưa chị ấy đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng bác tao và cũng là mẹ của chị ấy là một người rất tín ngưỡng. Nghĩ rằng con gái mình đã bị thứ gì đó không sạch sẽ bám lấy nên thay vì thuận theo ý người nhà. Bác đã đưa bà chị họ tao đến nhà của một bà thầy đồng có tiếng trong vùng. Tiếp theo đó thì sao? Có đúng là chị ấy bị vong theo không? Nữ sinh khác bất ngờ cướp lời. Tất nhiên là phải rồi. Bà thầy đồng đó nói chị họ tao bị vong nhi nhập hồn. Trùng hợp là bà chị họ tao đúng là làm y tá của khoa sản. Sau khi làm lễ trục vong hồn xong thì bà chị tao lại quay trở về trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghe xong câu chuyện, Tiểu Vi bắt đầu rơi vào suy tư. Cô nghĩ đến chuyện đêm hôm qua. Và cho rằng mình cũng đang bị thứ đó quấy phá. Là người rất ít khi giao tiếp. Cuối cùng Tiểu Vi cũng lấy hết can đảm đứng dậy tiến đến gần nhóm nữ sinh kia để bắt chuyện. Xin lỗi, bạn có thể cho mình xin địa chỉ của bà thấy đồng đó không? Cô nữ sinh kia nhìn Tiểu Vi một lượt bằng cặp mắt đầy thành kiến. Nhưng cô ta vẫn sẵn lòng ghi lại địa chỉ và rồi đưa cho cô. Cầm mảnh giấy trên tay, Tiểu Vi cảm thấy cái địa chỉ này vô cùng quen mắt. Nhưng lại không thể nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu. Tạm thời bỏ qua chuyện này. Sau khi gật đầu thay cho lời cảm ơn, cô gấp gáp rời khỏi lớp. Mặc cho ít phút nữa sẽ đến giờ thực hành. Ê chuyện vừa rồi mày kể có thật không đó? Sao con nhỏ kia tin sái cổ vậy? Một người trong nhóm thắc mắc hỏi. Ai mà biết được chứ? Nữ sinh kia trao phúng nói. Thái độ khinh khỉnh nhìn về phía cửa. Theo địa chỉ được ghi trên mảnh giấy. Cùng với sự chỉ dẫn nhiệt tình của người dân sống quanh khu vực đó. Cuối cùng cô cũng đã đến đúng nơi mình muốn đến. Dừng chân trước một ngôi nhà cũ kỹ được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ trước. Nhìn bề ngoài đổ nát không khác gì căn nhà bị bỏ hoang. Cô nghi hoặc không biết có phải nhóm nữ sinh kia đang muốn lừa mình hay không. Chứ một nơi hoang phế như vậy sao con người có thể ở được chứ? Tuy vậy cô vẫn muốn thử đặt cược sự may rủi của bản thân. Tiểu Vi chậm chậm đi đến bên cánh cổng gỗ đã phủ rêu xanh. Thuận tay gõ lên cánh cửa vài tiếng. Nhưng khi gõ đến lần thứ ba thì cánh cửa đã bị cô dùng lực đẩy ra. Dường như cánh cửa không được khóa cẩn thận từ trước. Cô tiếp tục đẩy cánh cửa gỗ qua một bên. Tiếng cót két ớn lạnh kéo dài khiến cho cô cũng có đôi chút căng thẳng. Cho hỏi có ai ở đây không ạ? Đợi một lúc lâu vẫn không có người đáp lời. Tiểu Vi can đảm tiến vào bên trong khuôn viên. Nhìn ngôi nhà nhỏ cấp 4 lọt thỏm phía trước. Xung quanh là rừng cây khô héo lâu ngày không có người chăm sóc. Dưới đất toàn là xác động vật đang trong quá trình phân hủy. Dù nhìn theo cách nào cũng thấy nơi đây không thích hợp cho người sinh sống. Cô muốn tìm ai? Đúng lúc này đột nhiên phía sau lưng vang lên một giọng nói khàn đặc. Tiểu Vi hoảng hồn vội quay người lại. Trước mặt là một bà lão với dáng người gầy gò. Khắc khổ, nhưng càng nhìn bà ta cô lại thấy rất quen thuộc. Chỉ tiếc là chưa thể nhớ ra. Thì ra là cô, tôi biết cô sẽ đến tìm tôi mà. Bà lão gật gù như đã biết trước sớm muộn gì cô cũng sẽ đến. Cho hỏi, bà biết cháu sao? Cô vẫn còn có thắc mắc. Tại sao bà lão này lại nói vậy? Không lẽ đúng là hai người đã từng gặp nhau hay sao? Bà lão ngước nhìn cô. Đôi mắt in hằn dấu vết của thời gian chợt nhíu lại. Nếu như cô đến gặp tôi muộn hơn thì chắc chắn sẽ không giữ nổi cái mạng đâu. Câu nói này như tiếng sét ngang tai khiến lỗ tai cô lùng bùng, nhất thời vẫn chưa kịp hiểu điều mà bà lão muốn nói đến. Ấn đường tối đen, đồng tử xuất hiện nhiều mạch máu nhỏ. Gương mặt hốc hác, nếu nhìn sơ qua còn cho rằng đó là triệu chứng của việc mất ngủ lâu ngày mà tạo thành. Nhưng thật ra cô đang bị ác linh đeo bám. Nếu không trị dứt điểm thì sớm muốn gì cũng sẽ bị ác linh đó rút cạn dương khí và bị chiếm lĩnh thân xác mà thôi. Cách chương.